Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 888. Thiếu tướng tính kế 2. Góc truyện audio.com. Thiếu tướng, điện thoại khẩn cấp từ Bắc Bình đến, nói đêm hôm qua, Nhật Bản đóng quân ở quân đội Trung Quốc dưới tình huống chưa thông báo địa phương đương cục Trung Quốc tự ý đóng quân ở Phúc Tấn Trung Quốc cử hành diễn tập quân sự, báo mất quân diễn trò mất tích yêu cầu tiến hành điều tra. Dịch Giản nhíu mày, gần đây, Nhật Bản đóng quân thỏa thích diễn tập quân sự, chuyện này cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên, chính là lúc này đây, chưa báo cho quân đội Trung Quốc biết tự tiện diễn tập thực sự có chút quá đáng. Hiện tại báo mất người tiến hành điều tra cho thấy ý tư cũng vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Dịch Giản hơi lóe lóe, nói sao đó. Sau đó, Nhật Bản hướng về phía quân phòng thủ Trung Quốc thỏa thích tiến công. Quân phòng thủ Trung Quốc đánh trả, hiện tại vùng Bắc Bình đã hỗn chiến một mảnh, hơn nữa, thoạt nhìn vào tình thế này, sợ là Bắc Bình cùng Thiên Tân khó thủ. Dịch Giản không lên tiếng. Vốn là thời kỳ loạn thế, chiến loạn lan tràn, trong nước đã sắp sửa loạn thành một đoàn, mọi người đều tranh quyền, hiện tại Nhật Bản còn xâm lấn, sợ là lại một trận chiến sắp sửa bắt đầu. Thiếu tướng, nhận được tin tức toàn bộ các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là, Trác gia làm sao bây giờ? Vốn định rời đến Thiên Tân, hiện tại nơi đó đã loạn thành một đoàn, có phải hay không? Nên suy xét, Từ Ngang nhắc nhở, Dịch Giản gật đầu, rời đến vùng Tứ Xuyên đi, nơi đó núi rừng nhiều, quân địch không dễ tấn công, lại an toàn. Mặt khác trận chiến tranh này, e là quân Nhật đã chủ mưu từ lâu, nếu một khi bùng nổ, là toàn các hướng bùng nổ, nghĩ cách đem nữ quyến đều rời đến Tây Bộ. Lúc Dịch Giản nói tới đây, hướng về phòng trong nhìn, dừng lại một hồi, tiếp theo còn nói thêm. Trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng sắp xếp cho trung tình xuất ngoại. Nói bọn người Bạc Địch đã muốn rời đi, đưa cô ấy theo chân bọn họ. Vậy thiếu tướng ngài thì sao? Từ Ngang nhìn Dịch Giản, anh vẫn rất hiểu đạo lý, chí hướng của thiếu tướng, cũng không vào lúc này. Dịch Giản mím môi, lúc này, có lẽ anh bỏ trách nhiệm rời đi, sợ là bị người trong thiên hạ nhạo báng, chỉ là, bản thân anh chí hướng không ở đây, nắm lấy quyền hành này, cũng bất quá là vì có thể giúp cô hoàn thành ước muốn của cô, có thể đem cô giữ lại bên cạnh mình. Từ Ngang nhìn Dịch Giản không nói gì, lúc này mới yên lặng bổ sung nói. Thiếu tướng, không bằng ngài cũng cùng thiếu tướng phu nhân đi thôi, nơi này đã có tôi. Cách Chương.